bây giờ giống như tham ngộ cùng công việc phân phối ngôi vị hoàng đế của đế quốc, sao có thể không đắc ý? Hơn nữa đây không phải không có người ngoài. Tăng Tăng nhìn hắn, không có nói gì. Ngươi còn đừng không tin, vào thư viện tầng 2 chính là thân truyền đệ tử của phu tử. Về ngôi vị hoàng đế kế thừa loại chuyện này, thái độ của thư viện bây giờ thoạt nhìn rất quan trọng, mà các sư huynh sư tỷ trong hậu sơn đối với chuyện này khẳng định không có hứng thú. Ta đại khái là một người duy nhất có thể sẽ cảm thấy có chút hứng thú. Ninh Khuyết nói, cho nên công chúa mới sẽ chơi ra một chiêu này hôm nay. Chẳng qua xem biểu hiện của tiểu hoàng tử hôm nay, ta hoài nghi nàng sẽ hối hận ăn bài hôm nay, ít nhất trước đó nên nói cho tiểu hoàng tử. Tang Tang tò mò hỏi, kế thừa ngôi vị hoàng đế, đế quốc, đại sự này, thư viện cũng có thể có tác dụng sao? Thiếu gia người thành thân truyền đệ tử của phu tử, địa vị đã cao như vậy rồi, phu tử lợi hại như vậy. Ninh Khuyết cười tự giễu nói, không cần quên ta cho tới hôm nay còn chưa từng gặp vị sư phụ này, chẳng qua đã nghe rất nhiều lời đồn, còn có thái độ những người chung quanh, đại khái có thể biết vị sư phụ này rất giỏi tới trình độ nào. Thiếu gia, vậy chúng ta nên tính là phía công chúa này... Hạ hầu, hắn là người bên hoàng hậu. Như vậy ngày sau luôn chỉ có thể đứng ở một mặt khác với hoàng hậu nương nương, cũng chính là bên công chúa. Ý tứ ta là nói nếu cần xếp hàng mà nói, thật ra đạo lý này thật lâu trước kia, ta đã nghĩ rõ ràng rồi. Chẳng qua cái gì cũng là treo giá, muốn bán ra giá thích hợp nhất, nhất định phải chờ. Hiện tại giá không tệ, vậy có thể chậm rãi bắt đầu bán rồi. Tăng Tăng bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bên khuôn mặt hắn rất nghiêm túc nói. Lúc các ngươi kể Dương Tử Ếch đồng thoại kia, ta đã nghe được, cũng nghe hiểu. Cái này tính là giá tốt sao? Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát lắc đầu nói. Không phải toàn bộ con cóc đều muốn ăn thịt thiên nga. Thịt thiên nga không thể ăn sao? Tang Tang có hiểu hỏi. Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói. Có con cóc ở trong mắt, cá chạch đen vừa bẩn vừa thối, so với thịt thiên nga dễ ăn hơn nhiều. Tang Tang hỏi. Thiếu gia, ngươi là không phải đang dòng do mắng người ta vừa khó coi vừa đen? Ninh Khuyết cười nói, ha, xem ra tiểu nha đầu nhà ta rốt cuộc nguyện ý động não nghĩ chuyện rồi. Tăng Tăng nghiêm túc nói, cho nên ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là chuyện rất tốt. Theo như lời lúc còn nhỏ ngươi nói với ta đến giảng, có thể lấy điện hạ về nhà, có thể bớt phấn đấu thật nhiều năm. Ninh Khuyết tiếp tục đi về phía trước nói, vấn đề là nàng đến tục cùng từng nói những lời này đối với bao nhiêu người. Lời này đã đề cập phán đoán ác độc không chịu nổi nhất đối với nữ tử. Lông mày Tang Tang nhíu cực chặt không vui nói, thiếu gia ngươi luôn có thành kiến đối với điện hạ, trên thực tế nàng là người tốt. Người tốt cũng thế, người xấu cũng thế, có quan hệ gì với ta? Vừa rồi ngươi không phải nói còn treo giá, muốn bán giá tốt, giá nào có thể cao hơn bản thân điện hạ? Nè, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói bán nghệ không bán thân, những lời này? Tây thành Trường An, sau danh thực phủ, nhất phẩm hiên, có một quán trà cực không bắt mắt. Sâu trong tiệm trà phía sau chiếu trúc có hai người ngồi, trong đó nam nhân trung niên ục ịch kia không ngừng lau mồ hôi trên trán, xem ra oi bức cuối hè tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với hắn, liền ngay cả lúc nói chuyện giọng hạ bắc cũng tỏ ra nôn nóng vài phần. Ngươi làm thì vậy sao? Việc nên làm chung quy vẫn phải làm, lần này đi Hoàng Nguyên thuận tiện giúp đỡ làm chút nhiệm vụ lại có vấn đề gì đâu, chỉ bảo ngươi tìm một chút cũng không phải bảo ngươi tra vụ án gì. Vị nam nhân trung niên béo lùn này là đại nội thị vệ phó thống lĩnh Từ Tùng Sơn đại nhân, hôm nay cố ý rời cung cùng Ninh Khuyết bí mật gặp. Ninh Khuyết ngồi ở đối diện, từ trong tay áo lấy ra khăn tay, cũng bắt đầu không ngừng lau mồ hôi giống hắn, chỉ là rất rõ ràng mồ hôi của hắn không phải bởi vì thời tiết oi bức cuối hè mà đến, mà là bởi vì lời nói này của đối phương. Hạ hầu tướng quân, đó là nhân vật cỡ nào? Người muốn ta trông hắn như thế nào chứ? Nhìn hắn đã mọc bao nhiêu sợi râu, hay là mỗi ngày đi vệ sinh mấy lần? Từ đại nhân à, ta biết đây là ý tứ của bệ hạ, nhưng ngươi phải nghĩ một chút, lấy tính tình hạ hầu tướng quân, nếu để hắn phát hiện ra âm thầm ta mà nhìn trộm, khẳng định sẽ tức giận trở mặt, đến lúc đó tìm chỗ không có ngựa đem ta một chưởng đập thành thịt nát, lấy gói thành bánh bao cho ngựa ăn, ai ra mặt thay ta? Nếu hạ hầu tướng quân thật có thể một chút chứng cớ cũng không lưu lại, đường luật tại thượng, vô luận trong cung hay là thư viện đều không có tư cách ra mặt thay ngươi. Nếu người trước khi chết có thể lưu lại chứng cớ hắn động thủ, lại không sao. À ha ha, người biết ta đây là đang nói chuyện cười mà. Ninh Khuyết buông khăn tay, nhìn La thống lĩnh xấu hổ cười, thầm nghĩ cái chuyện cười này không buồn cười thế nào. Lần này đi Hoang Nguyên vô cùng có khả năng sẽ đối mặt với hạ hầu. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên muốn tra đối phương chút. Chẳng qua chuyện này quá nguy hiểm, không không nghĩ tới lúc này lại thu được yêu cầu này. Xem ra bệ hạ chung quy vẫn đối với hạ hầu không yên tâm thế nào, vậy mình có thể ở trong quá trình này sắm vai nhân vật thế nào? Thấy hắn trầm mặc không nói gì, Từ Đại thống lĩnh cho rằng trong lòng hắn vẫn có cảm xúc mâu thuẫn trấn an. Không cần quá lo đâu, ý tứ bệ hạ rất đơn giản. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem hạ hầu tướng quân làm việc phản ứng, sau khi về kinh đem một số chi tiết ngươi nhìn thấy nói cho bệ hạ, nguy hiểm gì cũng không cần mạo. Bệ hạ thích ngươi, ngươi lại là đệ tử của phụ tử, hạ hầu tướng quân tuy thô bạo lạnh khốc, nhưng hắn cũng không phải bọn lợn rừng có mang lực hung ý kia trong núi, hắn không ngu, sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội ngươi. Ninh Khuyết thầm nghĩ, nếu đến lúc đó mình đắc tội hạ hầu, vậy lại nên làm thế nào? Không thành vấn đề chứ? Từ Tùng Sơn nhặt lên khăn tay, lau mồ hôi lần nữa, đầy có lòng mong đợi nhìn hắn nói. Nếu không có vấn đề, ta giờ đi trong cung đáp lời, trong thành Trường An có chuyện gì không yên tâm, người nói cho ta hết, ta đến làm. Ninh Khuyết nói, ngài biết ta ở ngõ 47 có cửa hàng. Từ Tùng Sơn dùng sức vỗ ngực, biểu hiện đặc biệt hào khí can vân nói. Ta trông cho ngươi. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Chủ yếu là có tiểu thị nữ, muốn mời chỗ thị vệ giúp ta chiếu cố một chút. Đại đường thiên tử phái ám thị vệ đi lạnh lùng từ bên cạnh quan sát mỗi tiếng nói cử động của đại tướng quân đế quốc. Chuyện này nếu bị truyền ra, khẳng định sẽ đưa tới một trận rung chuyển chính trị. Cho nên, vì giữ bí mật, hoàng đế bệ hạ căn bản chưa triệu Ninh Khuyết vào cung, mà là bảo Từ Tùng Sơn ở ngoài cung tìm nơi bí mật âm thầm truyền mật chỉ. Ninh Khuyết sau khi lĩnh mật chỉ, vốn nên đem chuyện này gắt gao cất giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, không nói cho bất luận kẻ nào. Chẳng qua giữa hắn cùng Tang Tang xưa nay không có bất cứ bí mật nào, cho nên sau khi hắn trở lại ngõ 47, Tang Tang đang chuẩn bị nấu cơm, ngay sau đó đã biết nội dung cụ thể của mật chỉ. Nàng nhìn Ninh Khuyết chỗ cửa sổ hỏi, sẽ nguy hiểm sao? Ninh Khuyết nhấc bút lông, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nàng nói, chủ yếu chỉ là quan sát, sau đó hỏi thăm chút. Từ Tùng Sơn nói không sai, chuyện này căn bản không có gì nguy hiểm, nếu thật có nguy hiểm, ta không làm là được. Tang Tang cúi đầu tiếp tục vo gạo hỏi, cho nên ngươi liền đáp ứng? Ninh Khuyết cúi đầu tiếp tục vẽ bùa nói, thân là kim bài tiểu mật thám của bệ hạ, đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của thế hệ trẻ đại đường, cái gọi là đế quốc dùng ta tất thắng. Tất thắng không đến mức, phải thừa nhận cuộc đời ta luôn không thể thuận lợi thời gian quá dài mà, ta sở dĩ không từ chối, nguyên nhân người hẳn rất rõ ràng mà. Có cơ hội tiếp cận hạ hầu, mang theo mật chỉ của hoàng đế bệ hạ đi quan sát hạ hầu, thậm chí có khả năng ở trong đó tìm kiếm được cơ hội báo thù. Đối với Ninh Khuyết chờ đợi 14 năm mà nói là cơ hội không thể bỏ qua. Tang Tang không nói gì thêm, bàn tay nhỏ ở trong chậu dùng sức chà chà gạo. Nước trong dần dần biến thành thứ giống như tương gạo. Gạo không biết bị nàng cọ sát bao nhiêu tầng, thân thể càng ngày càng gầy yếu ảm đạm. Gạo này nếu để ngươi do vài lần nữa, còn có thể nấu ra cơm sao? Ninh Khuyết đem bút đặt đến trên nghiêng mực, nhìn hình ảnh ngoài cửa sổ, sau khi trầm mặc một lát nói. Yên tâm, ta bây giờ tiêu chuẩn không đủ hạ hầu chọc một ngón tay, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến lập tức động thủ báo thù. Tang Tang đứng dậy, đem hai tay lao lao ở trên tạp dề, quay đầu nhìn hắn sau cửa sổ nói. Thiếu gia, ngươi đã không thể mang ta đi, vậy lúc ngươi gặp được hạ hầu, nhất định phải nhịn. Năm trước lúc thi vào thư viện nhìn thấy thần dương Lý Phái Ngôn, ta nhịn được không? Ninh Khuyết lắc đầu nói. Chúng ta là thợ săn lớn lên ở trong dân sơn, kiên nhẫn lúc đối phó con mồi, chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Cần chuẩn bị một số hành lý gì? Vẫn là ba loại cũ thôi. Lập tức sẽ phải dẫn đệ tử thư viện tới biên giới Hoàng Nguyên, có thể sẽ gặp được hạ hầu. Ninh Khuyết có chút mơ hồ hưng phấn, càng nhiều vẫn là khẩn trương, nghĩ có thể gặp phải nguy hiểm, hắn càng thêm sốt ruột, muốn đem phù tỷ nghiên cứu phát triển thành công. Sau khi ăn xong cơm chiều hôm đó, Tang Tang đem ống quần sáng lên, ngồi ở bên giếng bắt đầu thay hắn tiễn vũ ma đám, mà hắn lại là hết sức chăm chú ở trên bàn học giấy trắng, không ngừng vẽ phù văn đường nét phức tạp. Hoàng Nguyên không phải mọi nơi đều một mảng hoang vắng. Lúc gió đông lẫm liệt chưa đến, đại bộ phận mặt đất đều bao trùm cỏ xanh như nỉ. Chỉ là lúc Trung Nguyên đến cuối hè, Hoàng Nguyên liền sẽ trước tiên cảm giác được ý cuối thu, cỏ xanh bắt đầu nhuộm xương vàng đi trắng đi, hiện ra vài phần hương vị sát khí lạnh lẽo. Vó ngựa đem một cây sương thảo cao hơn đồng bạn, nặng nề đạp vào trong bùn, kèm theo tiếng hí nhỏ, cùng tiếng hít thở nặng nề. Càng lúc càng nhiều ngựa chiến xuất hiện ở trên bãi cỏ, kỵ binh tinh nhuệ của tạ trướng Dương Đình, hộ tống bộ lạc dời về phương Nam. Ở địa phương lệch về phía Nam, hơn ngàn kỵ binh thảo nguyên vung loan đao, hô quát thanh âm kỳ quái, xông qua biên giới Yến Bắc, nháy mắt chiếm cứ một chỗ lữ đạo thôn trang, đem một thương đội bao vây nhiều vòng. Máu tươi theo khe hở loan đao cắt qua bắt đầu phun. Lương thực vụ hè thôn trang thu gặt theo loan đao cắt qua khe hở bắt đầu chảy xuôi, bao lá trà muối trân quý theo khe hở loan đao cắt qua bắt đầu rơi. Thôn dân cùng hộ vệ thương đội đất Yến kêu thảm ngã vào trong vũng máu, thân thể bọn họ nặng nề ngã xuống đất, tựa như những bao lương thực cùng hàng hóa thương đội nặng nề kia nháy mắt mất đi sinh mệnh. Kỵ binh Thảo Nguyên hưng phấn la lên, sau khi đem mọi người đều giết chết, bắt đầu nán lại một lần nữa, đóng xe, đem toàn bộ lương thực cùng hàng hóa bọn họ có thể tìm được dời đến trên xe, sau đó trở về phương Bắc. Mùa hè đã chấm dứt, mùa thu đã đến, mùa đông tự nhiên không xa. Bộ lạc Tả Trướng Dương Đình mất đi đồng cỏ phì nhiêu phương Bắc, căn bản không nuôi sống được quá nhiều bò dê súc vật. Nếu bọn họ không nắm chặt thời gian ở trước khi trận tuyết đầu tiên đến cướp được đủ nhiều lương thực, như vậy bộ lạc liền vô cùng có khả năng nghênh đón tai ương ngập đầu. Về phần thôn trang bị bọn họ tiêu diệt, còn có một chi thương đội kia, có phải đáng thừa nhận cảnh ngộ bi thảm như thế hay không? Không phải vấn đề các măng nhân Thảo Nguyên cần cân nhắc. Thật ra mọi người trên Hoang Nguyên rất rõ ràng ý nghĩa quan trọng của thương đội, nhưng hiện nay bọn họ gặp phải khủng hoảng trước mắt, cho dù là quân sư Vương Đình có trí tuệ nhất cũng sẽ không mạnh mẽ bức bách bọn họ đi tự hỏi vấn đề lâu dài. Biên giới các nơi Yến Bắc bị kỵ binh mang nhân Thảo Nguyên công phá, vô số thương đội bị huyết tẩy cướp bóc, vô số thôn trang bị cướp đi lương thực. Mấy tin tức này được gió trên Hoang Nguyên nhanh chóng truyền tới các nơi nước Yến, sau đó tụ tập đến Hoàng Cung. Thái tử Sùng Minh vừa mới về nước chưa được bao lâu, ở phụ hoàng trên giường bệnh lạnh lùng nhìn chăm chú, bình tĩnh mặc vào mũ giáp, xuất lĩnh 3.000 quân cận vệ hướng tới biên giới phương Bắc. Cửa thành mở rộng, lễ nhạc mãnh liệt. Trên mặt dân chúng nước Yến xem náo nhiệt lại không có quá nhiều biểu cảm kích động, ánh mắt nhìn chăm chú vào xa giá thái tử tỏ ra cực kỳ lạnh lùng. Tả Trướng Vương Đình trên Hoang Nguyên căn bản vô lực ước thúc toàn bộ bộ tộc, những kỵ binh mang nhân kia đã nổi điên, chỉ bằng bộ đội biên giới nước Yến còn có mấy ngàn quân cận vệ chỉ biết sống phóng túng này, căn bản không thể ngăn cản những kỵ binh Thảo Nguyên ngựa đến như gió, tên đi như thần. Cũng may Tây Lăng thần điện đã phát ra chiếu lệnh, các quốc gia Trung Nguyên đều sắp đến giúp, mà nước Đường đáng giận lại đáng sợ kia cũng sắp phái tới kỵ binh của bọn họ. Đối với quân dân nước Yến mà nói, đây là lựa chọn nhục nhã lại bất đắc dĩ cỡ nào. Nơi này là thành kinh, đô thành nước Yến. Thư viện Hậu Sơn, nắng sớm mờ mờ, sương mù núi dần tách ra. Tứ sư huynh cùng lục sư huynh khoanh chân ngồi ở cạnh nguồn nước, sau khi đã tọa đều tức xong. Liếc nhau, bắt đầu lặp lại quá trình nghiên cứu và thảo luận bọn họ đã lặp lại nhiều ngày. Giữa hai người đặt tấm sa bàn thần kỳ kia, trên sa bàn phụ văn đường nét phức tạp tự thông thả tiến lên, sau đó tạo thành đủ loại kiểu dáng khả năng. Trong phòng rèn sắt, cách suối trong cực gần, hơi nước theo nguồn nước rót vào trong lò không ngừng nồng đậm, bốc ra ngọn lửa hừng hực. Một ít kim loại giống như bạc như sắt đang thông thả mềm đi hòa tan. Thất sư tỷ vừa mới rời giường, đứng ở thượng du dòng suối trong, nhìn vẻ trầm mặc sầu lo trên mặt hai người họ. Sau khi trầm mặc một lát, cầm khăn lông ướt trong tay ném tới trên một tảng đá, xoay người hướng bãi đá xa xa thác nước kia đi đến. Cách ngoài đô thành Nam Tấn ước 70 dặm, có một ngọn núi. Ngọn núi này không hùng vĩ như ngọn núi kia sau thư viện ngoại ô thành Trường An, suốt ngày bị mây mù che khuất đại bộ phận thân thể, mà là bình tĩnh lộ ra ở dưới ánh mặt trời trong trẻo. Mỗi một cái khe đá, mỗi một viên nham thạch đều tỏa ra rõ ràng như vậy. Hình dạng chỉnh thể ngọn núi này rất rõ ràng, ba mặt vách núi tương đối bóng loáng, phản xạ ánh sáng rót đến trên trời, lập lòe tỏa sáng. Sau đó ở đỉnh núi gặp nhau, nhìn qua giống như một thanh kiếm. Tông môn của thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch ở ngay chân núi, đó là một tòa cổ các kiểu cũ, hai màu đen trắng rõ ràng. Mười mấy người tu hành thanh niên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng tới cổ các kính cẩn hành lễ. Phía sau bọn họ đều có một thanh kiếm bị thừng cỏ chói chặt. Cùng phi kiếm của kiếm sư bình thường khác nhau, những kiếm này tương đối dày nặng to, giống kiếm võ giả sử dụng hơn nữa đều tự im lặng giấu ở trong vỏ. Các kiếm khách trẻ tuổi cung kính quỳ trên mặt đất. Chỗ cổ các một mảnh im lặng. Không biết qua bao lâu thời gian, một thanh âm bình tĩnh lại sắc bén như kiếm vang lên. Thanh âm này sắc bén giống như có thể đâm thủng những vách đá kiên cố phía sau kiếm cát, có thể đâm thủng mọi sự vật hữu hình trên đời. Người mất mặt thì không phải về đây nữa. Nghe thanh âm này, mười mấy kiếm khách trẻ tuổi quỳ trên mặt đất vẻ mặt, thân thể hơi cứng lại, tỏ ra vô cùng khẩn trương, lại tựa như cực kỳ kích động. Sau khi lớn tiếng xác nhận, đứng dậy đi ra hướng phía ngoài. Mấy chục con tuấn mã đang khẽ hí chờ đợi. Người trẻ tuổi cưỡi ngựa dắt cương rời khỏi sư môn đi về hướng bắc. Nơi này là kiếm cát, nơi cường giả quan tâm. Hoàng Hà cuồn cuộn, sóng đục quay cuồng, nhất thời không biết bao nhiêu bọt sóng sinh ra chôn vùi. Cạnh bờ sông, thuyền phu đưa đò cầm gậy trúc trong tay, cung kính quỳ gối hai bên con đường gỗ. Năm đó kiếm thánh Liễu Bạch chính là nhờ cảnh khúc Hoàng Hà này ngộ thao thao kiếm ý. Hôm nay người tu hành thế hệ trẻ Đại Hà Quốc liền sắp vượt qua khúc Hoàng Hà này đi hướng bắc. Dưới tháp trắng bờ biển, một phụ nhân đầy mặt đều là nếp nhăn, trên người mặc một bộ quần áo kỳ quái từ vô số mảnh vải tạo thành, hờ hững nhìn chăm chú vào những hậu bối đệ tử trước người, thanh âm khàn khàn quái dị nói: "Tao muộn đi đến Yên Bắc, thể cần xuyên qua đường cảnh. Triều đình đã phát ra văn thư rồi, các ngươi có thể không đi sao? Tin tưởng người đường sẽ không làm khó dễ các ngươi." Một tăng nhân khổ hạnh trẻ tuổi kinh ngạc nhìn phụ nhân hỏi: "Khúc Ni đại sư, chẳng lẽ ngài không đi cùng với chúng ta?" Trong ánh mắt lão phụ nhân hiện lên một tia ác độc thống hận, lớn tiếng nói: "Trong đường quốc nơi tội ác bại hoại cấp bậc lễ nghĩa, hoàn toàn không có tín ngưỡng bậc này. Thế vậy ta dính một hạt tro bụi của nó cũng sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm." Vị chị gái của Nguyệt Luân Quốc chủ này từ nhỏ mang phát tu hành Phật Pháp, cảnh giới tu hành cao thâm, ở trong Phật Tông địa vị cực cao. Trước mắt những người tu hành trẻ tuổi phụng chiếu lệnh Tây Lăng hướng tới Yến Bắc này đều có thể nói là đồ tử đồ tôn của bà. Bà nhìn các vị hậu bối kính cẩn đợi lệnh, lạnh lùng ngạo nghễ nói: "Ta từ phương Bắc đi, trực tiếp qua Dân Sơn, cũng muốn xem đường quốc có ai sẽ ngăn cản ta hay không." Nơi này là Nguyệt Luân Quốc, nơi Phật Quang chiếu khắp. Vó ngựa dẫm ở trên, óc giả màu mỡ, giống như cũng có thể ép ra dầu. Mấy trăm kỵ sĩ ở dưới ánh mặt trời ấm áp nghiêm nghị tiến lên. Trên người mặc mũ giáp thuần màu đen, trên mũ giáp vẽ hoa văn màu vàng phức tạp khó hiểu. Mặt ngoài mũ giáp màu đen cùng hoa văn màu vàng ở dưới ánh sáng sáng ngời không ngừng lóe ra, lộ ra một cổ mỹ cảm trang nghiêm, nghiêm túc cùng cảm giác uy áp. Hạo Thiên Giáo mấy ngàn tín đồ thành kính đang chuẩn bị quỳ hành bái núi, nghe tiếng chân như sấm, kinh liên tục, tránh đến dưới tàn cây bên đường. Đợi sau khi bọn họ thấy rõ khuôn mặt kỵ sĩ, càng là vội quỳ xuống dập đầu, vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ cùng kính sợ. Tây Lăng Hộ Giáo thần thánh kỵ binh, được xưng kỵ binh tinh nhuệ nhất thế gian. Ở bên đường, các tín đồ bình thường thành kính dập đầu, nhìn thấy một người đã cảm thấy là tổ tông tích đức. Hôm nay thế mà một lần thấy được mấy trăm vị kỵ binh thần thánh, không khỏi kinh hỉ khó có thể tự kiềm được. Thậm chí có phụ nhân nhìn bộ dáng nghiêm nghị trang nghiêm của kỵ binh thần thánh hưng phấn ngất đi. Có những tín đồ giàu có tin tức linh thông, ước chừng đoán được nguyên nhân những hộ giáo thần quân này xuất động là gì, nhưng họ vẫn là không hiểu. Chẳng qua là chút bội rợ trên thảo nguyên làm loạn, vì sao thần điện sẽ coi trọng như thế? Giữa mấy trăm hộ giáo thần thánh kỵ binh xen lẫn mấy gã hào thiên đạo môn, thần quan, mặc đạo bào màu đỏ. Giữa các thần quan, vị tướng lĩnh hộ giáo thần thánh kỵ binh trẻ tuổi kia anh tuấn, giống như không phải người phàm. Anh tẩu dưới ánh mặt trời, mũ giáp trên người như phủ lên một tầng hạo thiên thần huy, hoàn mỹ mà không thể xâm phạm như thần tử. Nơi này là Tây Lăng, nơi hạo thiên chiếu cố. Thư viện Hậu Sơn bao phủ ở trong bóng đêm thâm trầm. Ninh Khuyết đem bản vẽ phù văn đặt qua trên bàn, mệt mỏi dựa vào góc ngồi xuống, nhìn lửa lò lay động một lát, trong bất tri bất giác liền ngủ. Mấy ngày nay hắn thật sự là mệt đến cực điểm, sức đầu óc cũng áp bức đến cực điểm. Trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã lấy ra phương án giải quyết. Ta ngày đó tán dương tiểu sư đệ là thiên tài trên phù đạo, hắn quả nhiên không làm ta thất vọng. Tứ sư huynh nhìn những đường nét kia trên giấy, lại nhìn thoáng qua Ninh Khuyết ở trong góc ngủ cực say nói: "Không biết là chuyện gì cho hắn động lực mãnh liệt như thế?" Lục sư huynh vừa tính toán tài liệu phù tiễn cần kim loại phối hợp, vừa hạ giọng nói: "Ta có thể cảm giác được tiểu sư đệ rất sốt ruột, giống như hắn đang lo lắng cái gì, không biết có phải chuyện đi Hoàng Nguyên hay không." Tứ sư huynh nói: "Hoàng Nguyên, Tài Lăng Thần Điện lo lắng mà tòng xong lại. Tiểu sư đệ chung quy là người của thư viện, có cái gì phải lo lắng? Chẳng lẽ bọn Dư Nghiệt mà tông kia nằm đó bị tiểu sư thúc giết không đủ thảm? Lục sư huynh hàm hậu hỏi. Sư huynh, ta không phải quá lý giải quan hệ logic giữa những lời này. Tiểu sư thúc nằm đó đem ma tông giết thảm, nếu tiểu sư đệ lại gặp những người của ma tông, chẳng lẽ hắn không phải nên càng lo lắng hơn sao? Tư sư huynh nhìn hắn hỏi. Người nói lễ bộ thượng thư của đế quốc đi nước Yên sẽ lo lắng bị người Yên giết chết hay không? Lục sư huynh ngẩng đầu lên, sau khi suy nghĩ một lát nói. Đương nhiên sẽ không rồi, nếu lễ bộ thượng thư đi tới thần kinh, chỉ cần mất một sợi lông, nước Yến chỉ sợ cũng sẽ ngờn đón tai ương ngập đầu. Đạo lý đơn giản tương tự. Tiếu sư huynh bình tĩnh nói. Nếu người ma tông dám thương một sợi lông của tiểu sư đệ, ma tông chẳng lẽ sẽ không sợ ngờn đón tai ương ngập đầu, chẳng lẽ sẽ không sợ lại bị tiểu sư thúc diệt một lần? Nhưng tiểu sư thúc đã chết rồi. Sư thúc chết rồi, sư phụ còn chưa chết. Huân chi nhị sư huynh vẫn muốn có cơ hội hướng tiểu sư thúc học tập. Vậy tiểu sư đệ đến tụt cùng đang lo lắng cái gì? Tiểu sư huynh nhìn Ninh Khuyết đang ngủ say vẫn nhíu mày, sau khi trầm mặc một lát nói. Không biết, nhưng hắn là tiểu sư đệ, chúng ta những kẻ làm sư huynh này đương nhiên phải nghĩ cách làm cho hắn không sợ. Nghĩ cách gì chứ? Trước tay hắn đem phụ tiễn chuẩn bị cho tốt. Hả? Đối thoại chấm dứt, trong phòng tiếng rèn sắt nặng nề liên miên vang lên. Động tác lục sư huynh vung cánh tay nhanh như tàn ảnh, thanh rèn sắt kéo dài thành chuỗi, giống như một tiếng sét vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng mặc dù là tiếng vang như vậy, cũng chưa thể đem Ninh Khuyết mỏi mệt tới cực điểm đánh thức. Tứ sư huynh thì là cầm sao bàn không ngừng bắt chước phù văn Ninh Khuyết thiết kế, tham khảo phù chú Ninh Khuyết viết trên giấy, thử các loại phù tuyến phối hợp khác nhau, thậm chí bắt đầu thử dùng trận pháp đem những đường nét đó một lần nữa tổ hợp. Phù tiễn tài liệu đặc thù tuy trải qua lục sư huynh thiết kế ống rỗng tinh diệu giảm bớt rất nhiều sức nặng, nhưng so với mũi tên bình thường mà nói vẫn nặng hơn quá nhiều. Như vậy cung gỗ chắc bình thường liền không có cách nào sử dụng. Ở trước khi tạo ra phụ tiễn, chuyện bọn họ phải làm lần đầu tiên là đem cung đặc chế tạo ra trước. Theo tiếng rèn sắt liên tục, theo tiếng xèo xèo nước thép rót vào khung bùn liên tục, dần dần bộ kiện cung cứng kỳ dị do thép tốt pha trộn tạo thành dần dần phân bộ phận thành hình, mà bộ phận quan trọng nhất kia lại ở dưới lục sư huynh cẩn thận cân nhắc bắt đầu trào ra hào quang âm u. Tứ sư huynh hoàn toàn nắm giữ thiết kế đối với phù tuyến của Ninh Khuyết, đi qua chỉ đạo thiết kế bộ phận đó. Nhìn ngón tay lục sư huynh nhìn như thô kệch giống như thiêu hoa cầm bàn trảo ti màu bạc, hắn nhíu mày hỏi. Giao khắc người chuẩn bị dùng cái gì? Phù tiễn chất liệu cực cứng rắn, hơn nữa yêu cầu phi thường chính xác, giao khắc bình thường hoàn toàn vô dụng. Lục sư huynh cười ha ha, từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ, từ trong hộp lấy ra một hộp đá trong suốt, 2/3 bộ vị bị lá kim loại mỏng bí chế bao bọc nói. Dùng tạp ngân độ cứng cực cao làm khai, dùng kim cương làm giao khắc. Đá kim cương tính năng chịu đựng không tốt, cho nên ta ở phía dưới nó lại bọc một tầng lá sắt, đương nhiên không phải lá sắt bình thường, còn là dị chủng sắt thép lần trước khi chúng ta và hoàng giáo sư cùng nhau thay hạ hậu tướng quân tạo ra khôi giáp lưu lại đó. Độ sắc bén như thế nào? Ta mài suốt 3 ngày, mặt cắt vô cùng tốt, người xem đi. Lục sư huynh giơ lên kim cương, đối với lò lửa hừng hực, ngọn lửa vàng tươi xuyên thấu qua mặt ngoài phức tạp tản ra, hóa thành vô số hào quang đẹp đẽ khó phân, giống như sao trong bầu trời đêm. Kế tiếp, hai nam nhân quen trầm mặc, sau đó trầm mặc quyết định không thể để cho tiểu sư đệ sợ hãi, bắt đầu bộ phận khó nhất trong công tác này, cũng chính là tạo ra bản thể phù tiễn, cũng chính là ở bộ phận này, bọn họ gặp một nan đề không thể giải quyết. Tỷ lệ 4 loại kim loại không có vấn đề, mấu chốt là ở bên trong tạp chất quá nhiều. Ta chọn là tài liệu tốt nhất của quân bộ, nhưng bản thân tài liệu đã có tạp chất, bây giờ nhiệt độ lò lửa rất có thể khó luyện. Lục sư huynh nhìn lửa, nước thép, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Trước kia chưa từng thử loại cách làm này, mạnh mẽ dung hợp 4 kim loại này cần nhiệt độ rất cao, ta không biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này cửa phòng rèn sắt bị người đẩy ra. Thất sư tỷ đi vào cửa, nhìn Ninh Khuyết ngủ thật say trong góc cười cười, quay đầu nhìn phía họ nói. Ta dẫn theo 2 trợ thủ tới, không biết các ngươi cần hay không? Tứ sư huynh nhìn 2 người kia phía sau nàng, hơi chắp tay hành lễ, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, mỉm cười nhìn phía Ninh Khuyết đang ngủ say nói. Ta rốt cuộc hiểu gì sao những phù sư tiên hiện kia chưa thể làm ra phù tiễn, để 2 đại tu hành giả cảnh giới trì mệnh đến làm thợ rèn, trừ tiểu sư đệ, ai còn có thể có đại ngộ bực này chứ? Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi đi tới, đoạt lấy cây chùy sắt nặng nề. Trần Bì Bì cười cười đi tới, đứng ở trước lò lửa chậm rãi, nhắm mắt lại. Lửa lò chợt trở nên cực kỳ sáng ngời, sau đó nhanh chóng chuyển thành màu lam u. Nhị sư huynh đỡ mũ sưa trên đầu, một tay vung chùy đập về phía khối kim loại nung đỏ bừng. Oanh một tiếng vang lớn, chùy hạ khối kim, kinh khí phun ra như điện. Trừ Trần Bì Bì, người còn lại trong phòng đều bị chấn ngã ngồi xuống đất. Tiếng va chạm thật lớn như một đạo sấm rền vang vọng cả khe núi thư viện hậu sơn. Suối trong nội sóng không biết từ đâu, cá bơi không yên. Nữ tử trên lầu cũ tô chữ nhỏ trăm hoa ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đông, trầm mặc không nói. Hai gã mê cờ ôm tùng, hai kẻ mê nhạc ôm chặt sáo cùng đàn trong lòng. Hoa si che chở hoa trước người, Mọt Sách vẫn đang cúi đầu chép sách. Nơi này là thư viện có một không hai trên đời. Trong góc, Ninh Khuyết bị tiếng chùy như sấm đánh thức, ngay sau đó bị thanh âm đầu chùy phun ra kịch liệt lần nữa chấn hôn mê. Hắn ở trong thế giới giống như mơ mà không phải mơ mê mang mơ hồ, nghe được mơ hồ tiếng sét đánh trời mưa, tiếng thấp giọng cười nói. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn dụi mắt tỉnh lại, phát hiện mình còn dựa ở trên vách tường phòng rèn sắt, cách đó không xa lò lửa bị bùn đất trấn trụ. Trong phòng không nóng rực nữa, trống rỗng một người cũng không có. Dây dây bảo vai có chút tê, hắn vịnh tường đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, phát hiện trên bàn có một hộp gỗ đồng chế thành, không khỏi hơi sửng sốt, hắn nhớ rõ hôm qua trên bàn cũng không có thứ này. Hộp gỗ đồng là hình chữ nhật, dài chừng một cánh tay, lật mặt hộp lên, liền có thể nhìn thấy đáy hộp nằm im lặng 6-7 vật kim loại hình dạng kỳ lạ. Những vật kim loại này, mặt ngoài ngâm đen, cẩn thận nhìn lại mới có thể phát hiện ở mặt ngoài, nhìn như hoàn toàn là một mảnh có vô số khe hở hẹp, là do vô số sợi kim loại rất nhỏ bệnh thành. Chỉ mắt thường nhìn giống như cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa nhân lực cường đại. Ngón tay Ninh Khuyết ở mặt ngoài vật ngâm đen trong hộp chậm rãi vuốt qua, cảm thụ được trong bụng ngón tay truyền đến cảm giác hơi thô, còn có cảm giác cứng rắn không hiểu kia, đôi lông mày nhịn không được hơi nhướng lên. Những vật kim loại ngâm đen này hình dạng rất kỳ lạ, không biết có tác dụng cụ thể gì. Nhất là trong ô nhỏ đặt ở phía trên cùng trong hộp đoạn mảnh kim loại lớn chừng 3 ngón tay kia, cho dù là dùng để đập người cũng sẽ ngại phân lượng không đủ nặng. Huống chi trên mảnh kim loại khảm cái khai móc bạc cực nhỏ bé, trong khai có mũi nhọn kim cương chỉ lộ ra mặt trên cùng sáng ngời, nhìn căn bản không giống như một cái vũ khí mà càng như là... Cái này không phải nhẫn kết hôn sao? Ninh Khuyết lẩm bẩm, trong ánh mắt sáng ngời lại tràn ngập vui sướng. Hắn đã nhìn ra những bộ kiện kim loại ngâm đen này trong hộp là dùng để làm gì. Bằng vào tuyệt đối quen thuộc đối với cung tên cùng đôi tay linh hoạt kia, ở dưới tình huống không ai chỉ điểm, hắn bắt đầu tiến hành lắp ráp. Tiếng mảnh kim loại lắp ghép răng rắc rất nhỏ không ngừng vang lên. Sau thời gian cực ngắn, một cây cung kim loại toàn thân đen xì liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, tay trái hắn cầm chặt thân cung từ vô số tơ kim loại nhỏ bệnh thành, tay phải rút ra dây quấn vắt chéo đặt chế trong hộp, bắt đầu lên dây. Trường cung đen xì lên dây xong, được nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó ánh mắt hơi rơi xuống trên bao đựng tên tối màu kia cạnh hộp. Hít sâu một hơi, từ trong bao đựng tên chậm rãi rút ra một mũi tên. Đây là một mũi tên dài hộp kim tạo ra, thân tên được thiết kế cực kỳ dài nhỏ. Tuy chọn dùng là công nghệ lỗ rỗng, nhưng nắm trong tay trọng lượng vẫn tỏa ra cực kỳ nặng nề. Ninh Khuyết mạnh mẽ đè nén xuống kích động trong lòng, hai tay nâng mũi tên kim loại dày này. Hổ khẩu tay trái chậm rãi từ phía cuối tên hướng chỗ tiễn thóc chuyển dời, cẩn thận cảm thụ, thể nghiệm và quan sát xúc cảm vi diệu mặt ngoài thân tên. Hắn sờ rất cẩn thận, đụng đến bản thân mũi tên có loại ý tứ hàm súc cứng rắn, cứng cỏi không thể bẻ gãy. Hắn nhìn cũng rất cẩn thận, nương nắng sớm ngoài cửa sổ nhìn thấy trên mũi tên những nét nhỏ như vậy kia, không biết lúc rèn tên xong vùng xuống bao nhiêu chùy, bị đập hợp bao nhiêu vạn tầng, tầng tầng thay phiên nhau gắn bó. Ở chính giữa hoa văn nhỏ như vậy của tài liệu bản thân mũi tên, còn có mấy đường nét tinh xảo hơn, khắc sâu hơn, lấy một loại phương thức cực kỳ bình tĩnh tổ hợp cùng một chỗ, chỉ là chỗ trống rộng phía dưới cùng, luôn cho người ta một loại cảm giác nơi này thiếu một đường nét. Nếu có thể đem chỗ trống nơi này bù lại, những đường nét này liền sẽ nháy mắt trở nên linh động linh hoạt. Ninh Khuyết cầm cung tên nặng nề trong tay, đi ra khỏi phòng rèn sắt, nghênh đón nắng sớm thanh lệ phía đông bãi đá chiếu đến. Hít một hơi thật sâu, tinh thần trở nên càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Ở trong mặt cỏ giữa trước phòng cùng kính hồ mơ hồ truyền đến tiếng ngáy. Hắn phóng mắt nhìn lại, phát hiện các sư huynh đang nằm dưới tàn cây bờ hồ nồng đi vào giấc ngủ, bên người phân tán vài cái bầu rượu. Trần Bì Bì ngủ xấu nhất, khóe miệng thỉnh thoảng chảy xuống nước miếng. Thất sư tỷ dựa vào cổ thụ nhắm mắt lại, trong ngón tay nhỏ ôm lấy bầu rượu, thỉnh thoảng cao thấp lay động giống như là đang câu cá. Ở bên kia cây, nhị sư huynh ngày thường trang phục cấp bậc lễ nghĩa cẩn thận tỉ mỉ, đỉnh đầu cái mũ xưa giống như chày gỗ vĩnh viễn dựng thẳng lên trời kia, sớm nghiêng lệch không thành bộ dáng. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn các sư huynh sư tỷ ngủ say ngoài phòng, đoán được đêm qua bọn họ vì mình mà bận suốt một đêm, trong lòng dần trở nên phi thường ấm áp, nhưng không biết nên nói những gì. Nhị sư huynh mở to mắt tỉnh lại, đứng dậy đỡ mũ xưa trên đầu mình, ra hiệu hắn theo mình đi về phía bờ hồ, không nên quấy rầy những gia hỏa đó ngủ sau khi mỏi mệt rượu say. Hết tập 48, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.